ông nội của Lục Hiên Vũ liền về hưu, giao lại tất cả quyền lợi cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net